Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, chương 834, tới trước chén rượu chúc mừng dưới đi. Lô Gia đã không nhớ tới chính mình là làm sao đi ra thành bảo. Nàng có chút mờ mịt đứng ở đầu đường, nhìn những người chung quanh vội vàng mà qua. Này lần gặp gỡ hoàn toàn ra ngoài dự liệu của nàng, vô luận từ phương diện nào mà nói đều là như thế. Dựa theo nàng ý tưởng, đại tù trưởng đầu tiên sẽ đối với nàng nửa người nửa thú quái dị dáng dấp sinh ra loại trừ. Cay nghiệt quân vương sẽ trực tiếp biểu lộ ra, mà lòng dạ khá sâu giả thì sẽ không có biểu tình. Chẳng qua khi nàng nói rõ chính mình ý đồ đến sau, đối phương thái độ sẽ có chuyển biến. Dù sao một cái miễn phí võ giả ở nơi nào đều nên không chê nhiều. Huống chi nàng còn đáp ứng giúp thành No Winter cùng ma quỷ tác chiến. Loại này trăm lợi mà không có một hại chuyện tốt ai sẽ cự tuyệt. Sau đó nàng sẽ ở thành bảo khu bên trong ở lại. Hoặc là bị coi như thị tộc khách hàng ăn trí ở bên trong thành khách sạn bên trong. Kế tiếp thông qua hôi tẫn, nàng đem từng bước nhận thức càng nhiều nữ phù thủy, đặc biệt những kia chiến đấu hảo thủ, đương nhiên cũng bao quát Nanawa tiểu thư. Tuy nói không phải mỗi người đều biết để ý nàng, nhưng luôn có người hội giống như nàng, hy vọng có thể cùng bất đồng đối thủ so chiêu, do đó tăng trưởng chính mình tài nghệ. Loại này tỉ thí đối với song phương mà nói đều có chỗ tốt. Chỉ ít so cúi đầu đánh bao cát phải có hiệu nhiều lắm. Chờ đến hết thầy chuẩn bị thỏa đáng, nàng thì sẽ đi trước ma quỷ qua lại địa phương, bắt đầu khiêu chiến tự ngã tu hành. Nghe hôi tẫn nói, những kẻ địch này liền ẩn giấu ở không hề giấu chân người Tây Bắc nơi hoang vu bên trong. Chẳng qua nàng đồng thời không e ngại dã ngoại sinh tồn, cũng không lưu ý đối phương giấu đi có cỡ nào ẩn nấp. Sói bản thân liền là hoang dã chúa tể, mà cực kỳ linh mẫn thính giác cùng khứu giác thì có thể trợ giúp nàng tìm tới đối thủ sao huyệt. Nhưng mà kết quả lại hoàn toàn đảo ngược. Từ lúc thức tỉnh sau đó, Lô Gia vẫn là lần đầu tiên nghe được có người khen ngợi lỗ tai của nàng xinh đẹp, cho dù là đối với nàng không có một chút nào ghét bỏ phụ thân, thường đeo ở trên bờ môi một câu nói cũng là: nếu như ngươi không có những này khác hẳn với người thường bộ phận, tuyệt đối là thiết xa thành bên trong hạng nhất hạng nhì cô nương xinh đẹp. Sói lỗ tai, thật sự hội đẹp mắt không? Lời này để ngay lúc đó nàng có chút không ứng phó kịp. Cho tới đến tiếp sau nói chuyện mỗi phản ứng đều chậm nửa nhịp. Đại tù trưởng không có ghét bỏ dáng dấp của nàng, lại cự tuyệt nàng bất kể báo lại. Chủ động tham dự ma quỷ tác chiến thỉnh cầu, mãi đến tận rời đi thành bảo, nàng đều không thể triệt để phục hồi tinh thần lại. Không, không, đây chỉ là một nho nhỏ ngăn trở. Lô Gia vỗ vỗ gò má, hít một hơi thật sâu, chỉ phải kiên trì con đường của chính mình, liền không có không bước qua được khảm. Nàng ở trong lòng an ủi mình đạo, cẩn thận nghĩ lại, đại tù trưởng không đáp ứng cũng không liên quan, đối với lúc đầu kế hoạch đồng thời không có quá nhiều ảnh hưởng. Nàng như cũ có thể tự hành hiểu rõ thành phố này, hiểu rõ ma quỷ nội tình, kết bạn còn lại nữ phù thủy, cùng lắm liền là chậm một chút. Đối phương tuy rằng cự tuyệt nàng thỉnh cầu, nhưng không có đối với nàng làm ra bất kỳ cái gì hạn chế. Còn nói thay đổi chủ ý sau bất cứ lúc nào cũng có thể thân xin gia nhập nữ phù thủy liên minh. Nàng vốn là dự định làm một mình, nói như vậy có khi càng tốt. Nghĩ tới đây, Lô Gia đỉnh đầu cúi lỗ tai lại thẳng đứng lên. Nàng lắc lắc cái đuôi, dùng sức nắm chặt nắm đấm không sai. Mà quỷ thật sự có mạnh như vậy, đại tu trưởng lại làm sao có khả năng đem vương đô thiết lập ở trong này. Nếu như chúng nó từ Tây Bắc bên lại đây, cái đầu gặp phải nhân loại thành thị liền là thành No Winter. Không chắc chắn chiến thắng ma quỷ tình huống, không nên cách nơi nguy hiểm càng xa càng tốt sao? Còn nói cái gì, ta không muốn để cho ngươi đi chịu chết. Nhìn như là xuất phát từ quan tâm, trên thực tế có khả năng chỉ là dọa người cũng nói không chắc. Không có giao thủ trước, ai chết bất phí sống còn nhất định đây. Nếu nàng thật bị thương, đại tu trưởng chẳng lẽ còn có thể mạng Nanawa tiểu thư cự tuyệt chữa trị cho nàng hay sao? Kể từ đó, câu nói này chẳng khác nào tự quét bộ mặt. Cuồng diễm tam công chúa cảm thấy mình lần nữa phấn chấn lên. Trên người nàng còn có 100 nhiều viên kim long, đan ở khách sạn mà nói căn bản xài không hết. Dù là tiền chữa bệnh dùng kinh người, cũng không thể một lần thu cái mấy chục viên. Bao trên ăn uống, y phục, thảo dược, hoang mạc người dẫn đường chờ chi tiêu. Một người sinh hoạt trên đến mấy năm cũng không có vấn đề gì. Nàng liền không tin không còn Grey Castle chi vương chống đỡ. Chính mình liền không cách nào đi tìm ma quỷ phiền phức. Trong lòng có dự định, Lô Gia nhất thời cảm thấy yên lòng không ít. Nàng ngắm nhìn bốn phía, bắt đầu đánh giá quanh thân phòng ốc trên ngang bài nếu quyết định từ từ mà tính. Đầu tiên muốn làm chính là tìm một chỗ bố trí ổn thỏa. Bất quá trước mắt sắc trời còn sớm, nàng đồng thời không nhất thời vội vã. Dù sao, nàng hiện tại đã thuận lợi đến Grey Castle Tây Cảnh, dựa theo mạc kim sa dân quen thuộc, nên cố gắng chúc mừng một phen. Như vậy quán rượu liền thành nàng mục tiêu thứ nhất. Lô Gia còn chưa đi ra hai bước, liền bị một khối tinh trí bảng hiệu hấp dẫn lấy. Chỉ thấy trên tấm ván gỗ vẽ ra mấy cái sinh động như thật ly thủy tinh. Bên trong cái đĩa năm màu rực rỡ đồ uống, còn có một chút không gọi nổi tên hoa quả làm tô điểm. Nhìn qua cũng làm người ta mong muốn chè chén một phen. Cái chén phía dưới nhưng là chủ quán tên Evelyn Bách Vị Tửu Ốc. Ở bảng hiệu một chỗ khác, còn viết một hàng chữ nhỏ, hỗn độn đồ uống sản phẩm mới ra thị trường. Chén đầu tiên giá cả 5 chiếc, hoan nghênh nếm qua, hỗn độn đồ uống. Lô Gia nhíu lông mày, hai cái rõ ràng không giáp với từ, lại bị hung bảo an cùng một chỗ. Đặt tên người trình độ nhất định không ra sao, nếu là không uống qua, ai biết đây là rượu gì. Chẳng trách mới vừa mở bán liền muốn đánh gãy, bằng không dự đoán căn bản bán không được. Nhưng tiệm tên minh xác không có lầm nói cho nàng. Đây quả thật là một quán rượu. Thôi, nếu được xưng trăm vị, chắc hẳn luôn có còn lại rượu có thể uống. Nàng nghĩ thầm, hơn nữa này cửa hàng xem ra rộng rãi sáng ngời, ra vào người cũng không ít, hương vị hẳn là sẽ không kém đi nơi nào. Lô Gia sờ soạc đem trong lòng túi tiền, xoay người hướng quán rượu đi đến. Nàng nói cũng không phải tất cả đều là nói thật. Dạ Oanh một bên nhai cá khô vừa nói, đặc biệt không tình nguyện gia nhập nữ phù thủy liên minh lý từ nơi đó ta có thể cảm thấy nàng. Nỗi lòng dao động hết sức rõ ràng. Nếu muốn bảo hiểm khởi kiến, tốt nhất để Wendy tìm nàng tiến hành một lần 10 hỏi kiểm tra. Đó là thân xin gia nhập lúc thẩm tra chương trình. Laurent cười lắc lắc đầu, nàng đều không nhắc tới giao xin, tự nhiên không cần thiết tra đến như thế nghiêm. Hơn nữa, Lô Gia tới thành No Winter mục đích là vì đối kháng ma quỷ, mài rùa bản thân, điểm này ngươi có thể xác nhận chứ? Này bộ phận nghe tới lại là không có nói láo. Dạ Oanh bĩu môi, vậy là được. Nữ phù thủy liên minh thành lập ước nguyện ban đầu liền để cho các ngươi có một cái quy túc vị trí. Ép buộc người khác gia nhập không có ý nghĩa. Huống chi vừa tới đến một tòa thành thị mới, tâm có đề phòng cũng vô cùng bình thường. Sẽ theo nàng đi thôi. Laurent giả vờ hào phóng phất phất tay, xem như kết thúc cái đề tài này. Chỉ là trong lòng vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối. Đặc biệt đang thưởng thức cặp kia quẹo trái quẹo phải lông xù dài tai lúc, hắn khá muốn đem lang nữ kêu đến sờ lên một cái. Còn có đối phương luôn không tự giác lay động cái đuôi cũng vậy, hắn vẫn rất muốn biết, có phải là bắt lấy gốc đuôi lúc liền có thể như trước thế chiếm được kinh nghiệm như thế. khiến cho cả người vô lực, tay chân nhũn ra. Chẳng qua hắn cuối cùng vẫn là khống chế lại chính mình tầng tầng lớp lớp ý nghĩ. Dù sao hắn đại biểu chính là một quốc gia quân vương. Cơ bản uy nghiêm và dáng vẻ hay là muốn duy trì. Tuyệt đối không phải là bởi vì Dạ Oanh liền ở bên người nguyên nhân. Trong lúc Lô Răng dự định đi kỳ tích đại lâu, hạng mục hiện trường kiểm tra dưới thi công tiến triển lúc, phòng thị chính tổng quản Barop bỗng nhiên gõ cửa đi vào. Bệ hạ, liên hợp thương hội người đã đến thành bảo khu. Bọn hắn hy vọng đạt được ngài tiếp kiến. Mọi người bỏ một S bấm vote 10 điểm cho mình. Nhé, mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.